Chương 440, muội muội đối với tình nhân lọ ly chiến ngự tỷ, hạ. Coi thường nhân là ai đâu cũng trong lúc đó, phía trên truyền đến xì đồ nảy thanh âm. Vừa phát hiện mặt hẹ gì công kích cái hở, hắn lập tức thả người nhảy lên, hai tay sớm đã hóa thành từ chọc màu tím hỏa diễm hình thành lao hồ đầu, gan bàn tay phun ra một đoàn hỏa diễm lấy ngăn cản đường đi của nàng. Nô mặt hẹ gì trải qua một giây đồng hồ phán đoán, quyết định buông tha né tránh, áp dụng để ba người thất kinh hành động công kích. Dưới chân của nàng sản sinh màu xanh đen sức bật, thân thể làm như té sấp về phía trước một dạng cuốn, dường như phiên phiên khởi vũ một dạng, lấy một tầng giấy mỏng một chút trên lệch hiện lên vàm ái bờ giọt tát ổ chờ chẳng kích, tiếp lấy đáp xuống kim sắc chiến sĩ phía sau. Cho thấy kinh người di chuyển thể thị lực cùng với thân thể khống chế kỹ xảo. Sau đó lập tức đương nhiên lấy kim sắc vì tấm mộc, tách ra xì đồ nảy hỏa diễm công kích. Người cái này tay nàng cầm dễ gì mù hướng hắn lưng dùng sức rủ xuống. Thấp kém phẩm vùng phở làm hạ dở quái lực, dơ lên có chừng tốt liền khối bàn vẽ xếp dày như vậy sách vở hung hăng đập xuống. To lớn va chạm nện ở kim sắc chiến sĩ phía sau lưng, phát sinh một tiếng vang thật lớn, có thể kim sắc chiến sĩ lại phảng phất không có bất kỳ chi giác giống nhau, thân thể lù lù bất động, nắm vảm ai bờ giọt tát ổ chờ trở tay xẹt qua phía sau. Mặt hệ gì làm như biểu diễn kỹ năng đặc biệt một dạng một cái lộn ngược ra sau, tách ra chạm kích đồng thời hét lớn một tiếng. Uống chu vi sản sinh màu lam đậm bạo tạc, đem tất cả nổ bay. Thì gì én bay cái nôi hoa viên bởi nội bộ đưa tới nổ lớn mà tràn ngập nguy cơ đung đưa, tảng lớn yên vụ tràn ngập ở trong đó. Mặt hệ gì còn không đến mức ngốc đến cho rằng chỉ bằng vào điểm ấy trình độ, có thể thu thập hết cái này ba cái địch nhân, vì vậy vư A suy nghi lấy kế tiếp tự tại pháp. Thực sự là đến cùng tại sao vậy nàng không rảnh tỉ mỉ phân tích nội tâm lo nghĩ, đột nhiên ngồi xổm người xuống. Từ sắc hỏa diễm biến thành hổ đầu lướt qua đỉnh đầu, lấy răng sắc xé liệt không khí, phát sinh the thé chói tai duệ tiếng kêu. Không hổ là điếu văn ngâm vịnh người bất quá tiếp lấy dường như roi ra một dạng đưa dài màu đen tây trang ống tay áo bản thể thiên biến sĩ đồ nảy từ yên vụ một chỗ khác nói rằng, giọng nói lộ ra bình tĩnh. Mặc hệ gì sinh lòng không vui. Dường như đoán được đối với phương tưởng muốn nói gì. Quả nhiên, si đô này lấy khốn hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mạn rượu khêu gợi thân thể, hỏi. Vì sao không phải mặc vào tượng trưng dã thú giết chóc bản chất nâng thẻ, vì sao không phải ngâm sướng tiêu diệt ta mấy vị đồng minh tàn sát ngô hứng thơ sách mạ xỉ giặt nhẹ nhàng liễu lưới. Không sai. Chẳng biết tại sao, mặc hệ gì vẫn không đổi tượng trưng thân là phở làm hạ giờ nàng. Lấy toàn lực ứng chiến hỏa diễm áo khoác nâng thẻ cũng không có ngâm sướng có thể tự do khu động tự tại pháp thơ ca, nàng từ vừa rồi bắt đầu chính là vì điểm này cảm thấy lo nghĩ bất an. Cái này gọi là xen vào việc của người khác, bằng ngươi đủ tư cách sao ta không cho là ngươi sẽ đánh giá thấp ta không có bất kỳ lý luận thắng nổi đi qua đặc thù tử chiến đạt được vững tin, thuận miệng có lệ cùng ra mồm át lẽ phải đối với thiên biến là không thể thực hiện được. Mặc hệ gì vì thế cảm giác sâu sắc buồn bực. Một bên liều mạng né tránh từ hai cánh tay của hắn không ngừng phun ra hỏa diễm đạn. Đột nhiên, bị to lớn đóa hoa nâng lấy tỷ dị ẻn, từ vừa khai chiến liền đóng chặt hai tròng mắt. Rốt cuộc, ở nàng mở con mắt về sau, nhìn phía mặt hệ gì ánh mắt mang theo một loại không cách nào che giấu thất lạc cùng tiếc nuối. Không đúng không phải nàng trên tay nàng căn bản không có si đồ nảy lập tức đáp xuống nàng bên cạnh, vẻ mặt quả thế biểu tình. Phải quả nhiên là nghĩ sai rồi. Ta vẫn cảm thấy nàng không có khả năng dùng đao. Lời này nói như thế nào thì gì ẻn vẻ mặt buồn bực nhìn kỹ mặt hệ gì, xì đồ này nói lần nữa. Thì gì ẻn, còn nhớ rõ ta phía trước nói qua cảm nhận được một cỗ tương đương to lớn khí tức chuyện này đi, cái kia khí tức chắc là thuộc về một vị khác phở làm hạ giờ. Điếu văn ngâm tụng người tuy là lợi hại, có thể tưởng tượng phải thả ra ra cường đại như vậy khí tức, trừ phi trả đạp nhanh vớt hiện hiện. Quả nhiên phát hiện mặt hệ gì nghĩ thầm, lạnh rên một tiếng. Là đối phương chính mình tính sai mục tiêu, nàng không có nghĩa vụ hướng bọn họ nói rõ. Cho nên hắn không rên một tiếng, mơ ước chiến đấu kẽ hở. Cái gì vì sao không nói sớm một chút tinh tường đối mặt tỷ gì ẹn chất vấn, xí đồ nảy dơ giả hổ đầu khôi phục thành nguyên trạng bàn tay, tiếp tục biểu thị. Ta đang muốn mở miệng thời điểm, ngươi trước hết áp dụng hành động, húng. Đao ở trên tay nàng có khả năng cũng không phải là không có, ta lúc đầu cho rằng cái này cùng nàng không có sử xuất toàn lực có chút liên quan, chỉ là vì lý do cẩn thận, vừa muốn thăm dò nhìn. Ai nha, lần này phí công một chuyến. T Tỷ gì en lộ ra rõ ràng nét mặt như đưa đám. Vốn định trao hỏi, không nghĩ tới tìm lộn đối tượng nếu như vậy, trước hết hiểu rõ ca ca hạ lạc. Phải thừa dịp cái này bà già hướng một cái khác cầu cứu phía trước, nhanh lên kết thúc chiến đấu mới được. Ai là bà già à, hơn nữa ta cũng sẽ không cầu cứu ngươi, cái này tóc cũng không có dài đủ tiểu quỷ. Ta cùng ngươi ca ca cùng nhau chu du thế giới thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa mà hẹ gì nhất thời giận tí mặt, mãnh lực gầm hét lên. Tóc không có dài đủ ngươi, ngươi cái này lao thái bà, ta muốn làm thịt ngươi. Tỷ gì ẻn cũng bị mặt hẹ gì lời nói triệt để kích thích, nàng phát sinh nhọn giống giận. Theo phẫn nộ của nàng tâm tình, áo giáp màu vàng nóng chiến sĩ thả ra càng thêm mãnh liệt hỏa diễm, cơ vạm hai bờ giọt tát ổ trở phát khởi bắn vọt. Sàn nhà cứng rắn trong nháy mắt rạn nước, đâm đầu vào khí thế, liền giống như thiên quân vạn mã ở chạy băng băng mở dạng, bén nhọn nặng nề, không cách nào ngăn cản. Đầu này man như mặt hẹ gì gắt một cái, rốt cuộc minh bạch vì sao tỷ gì ẻn đối với cái này áo giáp màu vàng nóng chiến sĩ tự tin như vậy, đối phương thật giống như thời cổ cái loại này công phòng nhất thể bộ binh hạng nặng giống nhau. Nếu như cộng thêm cánh, tăng lên tốc độ, nàng căn bản ngay cả chạy trốn đều không địa phương trốn. Đương nhiên, cũng là bởi vì lúc này nàng căn bản là không có cách ngâm sướng ra tàn sát ngâu hứng thơ, không đúng vậy có các loại phương pháp đối phó trước mắt trọng trang chiến sĩ. Ngược lại bọn họ còn chưa phát hiện tiểu nha đầu, tạm thời lui lại, đem bọn họ chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình mà hẹ gì cảm thấy lúc này nội tâm tình cảm mãnh liệt đã tại bắt đầu sôi trào, thế nhưng khoảng cách ngâm sướng, còn cần một cái điều chỉnh kỳ. Mà đoạn thời gian... Nàng có thể nhân cơ hội đem tỷ gì ẻn cùng si đô nảy tình báo cáo tố tên tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu mặc dù không tin tưởng, có thể phờ làm óc hỉ vẫn chắc chắn biết thất thố nghiêm trọng tính, vô luận là tiểu nha đầu vẫn là người kia, đối với cờ dìm sần đồ mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Hơn nữa lúc này đây đến trong địch nhân, còn bao gồm thiên biến si đô nảy. Thung lung cảm xúc đang ở đi vào đắt đỏ, mặc hệ gì buông lỏng tránh được kim sắc chiến sĩ xung phong. Hai tay ném ra hỏa diễm đạn đem trọn cái mặt đất, lấy kim sắc chiến sĩ làm trung tâm, nổ ra một vòng tròn. Sau đó, kim sắc chiến sĩ chỗ ở sàn nhà toàn bộ lom xuống. Chỉ có trí khôn đơn giản kim sắc chiến sĩ ngắm nhìn bốn phía, thả người nhảy lên, nhưng rất nhanh đã bị mặt hẹ dị phát ra hỏa diễm đạn đàn đoành tạc được rất trở về. Ghê tởm lao thái bà tỷ dị ẻn tay khẽ vẫy, nàng dưới chân đóa hoa chợt chia ra vô số đằng mạng. Hướng phía đang ở giữa không trùng mặt hẹ gì bay đi. Bay ra kim hoàng sắc lá cây, liền giống như như vòi rồng, cuốn vòng quanh tỷ gì ẻn dưới chân của, mang theo nàng cùng nhau truy kích. Đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn, đợi một chút, tỷ gì ẻn nhìn thấy tỷ gì ẻn cư nhiên bỏ qua sân nhà ưu thế, dự định truy kích mặt hẹ gì, xì đồ nảy nhanh lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù không biết mặt hẹ gì vì sao cha nở dê tha y khó coi, có thể trở thành đã từng cùng đối phương liều mạng tranh đấu qua người, xì đồ nảy phi thường tin tưởng, điếu văn ngâm tụng người thực lực tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra những thứ này. Hơn nữa, nếu như cảm giác được bên này tình trạng, mặt khác cái kia sở hữu làm hắn đều cảm thấy tâm quý mạnh mẽ đại khí hơi thở phờ làm hạ giờ, cũng có khả năng đến đây cứu viện. Di tém lệ duệ nạ sự tình có thể sau đó mới nói, hiện nay trọng yếu nhất, là xác nhận người nam nhân kia vẫn còn đang tỏa thành thị này tin tức. Từ mặt hẹ gì hành động cùng ngôn ngữ, có thể suy ra nàng đã gặp người nam nhân kia, đồng thời còn có quá đồng thời xuất hiện. Đương nhiên, trong đó còn có chút kỳ quái địa phương, thế nhưng hiện nay tuyệt đối không thể bị điếu văn ngâm tụng người nắm mũi dẫn đi. Câm miệng, cái kia lao thái bà, lại dám nói với ta ra nói vậy, rõ ràng chỉ là một bị ca ca dùng qua sau đó vứt bỏ đồ chơi. Thực sự là không biết trời cao đất rộng xú nha đầu, muốn biết ca ca ngươi tin tức, liền cùng ta tới còn là nói, ngươi đối với cái tên đó yêu, còn có loại này trình độ ha ha ha ha mặt hẹ gì tùy ý phát sinh thanh âm dễ cợt, khiêu khích lấy tỷ gì ẻn. Đã không có cái kia chán ghét trọng trang chiến sĩ, chống lại tỷ gì ẻn cùng si đô nầy, mặt hẹ gì có tự tin đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh. Tỷ gì ẻn chỉ là tiểu nhi khoa, tuy là có được lực lượng, có thể tình cảm của nàng quá mức cường liệt, hơn nữa xử trí theo cảm tính. So với nàng, mặt hẹ gì lo lắng nhất chính là xì đô nầy. Tuy là phía trước cùng xạ nạ phát sinh qua xung đột, có thể nàng cuối cùng là một vị phở làm hạ giờ. Đem lưỡng giới chi tự cùng bán thần chuyển sinh thể giao cho bạn mặt cờ chuyện, nàng còn làm không được. Ta nhất định phải cọ rửa ngươi đem đến cho ta xỉ nhục, các lộ hủy chưa nhìn thấy ta mến yêu ca ca, đến lúc đó ta sẽ thuận tiện, tận khả năng bằng thâm độc sắc bén thủ pháp đưa ngươi lăng trì đến chết chê cười hỗn loạn ở lòng quyển phong trong gió thổi, nhanh chóng tiếp cận. Xì đồ nầy dưới chân cũng mọc lên màu tím hỏa diễm, nhanh chóng đuổi theo, cự đại hóa cánh tay chợt đưa dài, ngăn cản xung động tỷ gì ẹn. Nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy ngươi ca ca nói, liền dừng lại cho ta giống như vậy người ủy thác thật đúng là khổ ngươi, thiên biến, khuyên ngươi buông công tác, hảo hảo độ cái giả A đối mặt xì đồ nầy tỉnh táo cử động, mặc hệ gì lần nữa phát sinh khiêu khích, dưới chân dễ gì mù tốc độ phi hành không chút nào không chậm. Thuận tay đem đối phương khiêu khích hỏa diễm đạn đánh tan, xì đồ nảy đưa mắt nhìn mặt hẹ gì biến mất ở phía trước, trả lời một câu. Ngươi cũng giống vậy, không cần vất vả cần cù công tác để che giấu chính mình cơn sóng nhỏ, thẳng thắn thả cái vĩnh cửu nghỉ như thế nào à, thực sự là tàn niệm tiếng cười dần dần đi xa, sau đó biến mất. Xì đồ nảy, ta cần một lời giải thích nhìn thấy đã đuổi không kịp, tì gì ẻn lấy giọng chất vấn khi đối với xì đồ nảy nói. Nhưng mà... Đối mặt người ủy thác chất vấn, xì đồ nầy lại đẩy một cái trên mặt kính dâm, lấy một loại phi thường ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú vào tỷ dị ẹn. Ta nghĩ, càng cần nữa một lời giải thích, là ta mới đúng. Hiện tại, ngươi còn muốn giấu giếm ca ca ngươi thân phận chân thật sao cầu thả cầu vô tốt.